Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 45, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tu đạo ngôn là một chiến hữu của Diệp Lẫm từ kiếp trước. Thực ra, nàng không phải người của thế giới này, nhưng thật kỳ lạ, nàng lại xuất hiện ở đây. Thật sự là một điều ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng cũng đã xuyên qua? Diệp Lẫm vung tay giải trừ trận pháp. Dù thực ra nếu nàng không làm vậy, đạo ngôn cũng có thể tự mình cởi bỏ. Đây là cách mà những cao thủ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Sau trận chiến nghịch thiên đó, chúng ta đã mấy trăm năm không gặp rồi, phải không? Diệp Lẫm nhìn từ trên xuống dưới đạo ngôn. Ngoại trừ phong cách ăn mặc đã thay đổi theo thế giới này, mọi thứ khác ở đạo ngôn vẫn không đổi. Đứng cạnh cô ấy, Diệp Lẫm vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn. Là một đối thủ đáng gờm nhưng cũng là một chiến hữu đáng tin cậy. Cô đến đây bằng cách nào? Diệp Lẫm tò mò hỏi. Rất muốn biết, cô còn mang cả thân xác của mình qua đây nữa. Đạo ngôn chỉ tay vào môi. Diệp Lẫm liền hiểu ra. À, ra vậy, nhưng làm sao cô biết đến thế giới này? Thế giới này vốn dĩ chỉ là một quyển tiểu thuyết, và nàng chỉ là một người bình thường tình cờ đọc để giết thời gian. Việc xuyên qua có thể nói là hợp lý, nhưng cô, một tu sĩ Phật giáo nghiêm túc, cả đời cống hiến cho việc tu hành, Diệp Lẫm không nghĩ cô sẽ đọc loại tiểu thuyết này. Đạo ngôn giơ tay ngăn lại, Diệp Lẫm hướng mắt nhìn theo. Phát hiện một sợi tơ hồng từ ống quần đạo ngôn kéo dài đến rừng cây bên ngoài. Hoa, Diệp Lẫm che miệng, hỏi đầy ngạc nhiên. Cô, không phải cô là tu sĩ Phật giáo sao? Chưa từng nghe nói tu sĩ Phật giáo lại mang theo nhân duyên. Cô ấy làm gì ở nơi mà mình không biết? Đạo ngôn bất đắc dĩ gật đầu, ý bảo rằng chuyện này dài lắm. Cô chỉ tay về phía đoàn hắc khí bên cạnh. Ý muốn giải quyết vấn đề trước mắt trước. Diệp Lẫm chợt nhớ ra còn có nữ quỷ ở đó. Tô Nam, Diệp Mạn đã bị cảnh sát bắt đi. Án của ngươi sẽ được điều tra rõ ràng. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu nào. Họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Hơn nữa, ngươi đã bám vào người Diệp Mạn rồi. Thân thể và vận mệnh của cô ta đều sẽ suy yếu. Thay vì sát nhân để gia tăng nghiệp báo, không bằng mang theo hài tử của ngươi sớm đầu thai. Những kẻ như Diệp Mạn nhất định sẽ xuống địa ngục. Ta không, Tô Nam vẫn kiên trì. Ta muốn cho cô ta chết, làm cô ta đau khổ chết đi như ta. Ai sẽ đưa con của ngươi đi đầu thai? Đứa bé không làm gì sai cả. Ngươi là mẹ của nó, chẳng phải ngươi nên gánh vác trách nhiệm sao? Huống chi Vân Tiêu không liên quan gì đến chuyện này. Cô ấy vô tội. Diệp Lẫm nhớ đến tiểu quỷ nằm trên vai Vân Tiêu. Suy đoán đó chính là hài tử của Tô Nam. Vẫn chưa thành hôn, chỉ biết nghe theo mẫu quỷ. Ta, Tô Nam nhớ lại cảm giác khi nàng mang thai. Nàng đã từng mong chờ sự ra đời của tiểu sinh mệnh ấy. Nhưng khi biết người hại mình chính là người mình yêu thương, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Cái sinh mệnh ấy không được chào đón. Chỉ là một sự ngoài ý muốn. Vân Tiêu không vô tội. Tô Nam hận thù nói. Nếu không có cô ta, Diệp Mạn sẽ không bỏ rơi ta. Cô ta là Tiểu Tam. Đáng chết. Người đã nói Diệp Mạn đã thay đổi từ trước khi trở về nhà họ Diệp. Hơn nữa Vân Tiêu có lẽ không biết đến sự tồn tại của ngươi. Chúng ta đã biết điều này. Sẽ không để ngươi gây thêm nghiệp chướng. Diệp Lẫm nói. Đạo ngôn đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Tu sĩ Phật giáo gặp chuyện như thế này sẽ không bao giờ đứng nhìn. Diệp Lẫm cũng không bỏ mặc, quyết định can thiệp. Ngươi không hận cô ta sao? Ngươi không muốn Diệp Mạn chết sao? Cô ta đã suýt giết ngươi. Tuy rằng không biết ngươi đã dùng cách nào để thoát, nhưng chỉ cần cô ta còn sống, cô ta sẽ vẫn luôn hận ngươi. Tô Nam cố gắng kích thích Diệp Lẫm. Diệp Lẫm đã tặng Diệp Mạn một phần đại lễ và giao cô ta cho cảnh sát. Đã giúp em báo thù rồi. Giết người là việc em không làm. Thật ra hung thủ chính là ngươi phải không? Vậy ta có nên khiến ngươi hồn phi phách tán không? Diệp Lẫm tụ linh khí trong tay, khiến hắc khí sợ hãi co rút lại. Dù làm quỷ, cũng không tránh khỏi sợ hãi hồn phi phách tán. Ta không phải kẻ ngoài vòng pháp luật. Không sát sinh, còn ngươi, Diệp Lẫm tản đi linh khí. Mọi thứ đã có định số. Không cần lo nghĩ nữa. Cuối cùng, cách duy nhất là để Tô Nam và hài tử đi đầu thai. Và Tô Nam đành phải thỏa hiệp. Vì biết rằng đối mặt với hai cao thủ này, nàng không thể làm gì hơn. Ngươi có nhớ Diệp Mạn tìm ai để giam giữ ngươi tại đây không? Diệp Lẫm tò mò, làm sao một người bình thường như Diệp Mạn lại biết sử dụng huyền thuật? Chắc chắn là nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Nàng muốn tìm kẻ này để dạy cho hắn cách làm người. Tô Nam lắc đầu, kể rằng đêm nàng chết, có vài người đã đặt một đạo phù nóng rực lên người nàng. Sau đó nàng thấy mình bị giam trong một thứ giống như hàng rào sắt. May mắn thay, hài tử không bị giam giữ. Nàng đã sai tiểu quỷ đi quấy rối Vân Tiêu để cả hai người kia không được yên ổn. Đạo Ngôn liếc nhìn Diệp Lẫm, như muốn nói rằng việc này có vẻ rất quen thuộc, giống như loại phù Diệp Lẫm đã phát minh để đối phó quỷ vương. Loại phù này chuyên dùng để cầm tù quỷ hồn, không thể truy tung, thậm chí không để lại dấu vết. Sau khi đối phó với quỷ vương, Đạo Ngôn không ghi lại loại phù này vì sợ có kẻ xấu sử dụng. Thật kỳ lạ khi có ai đó sử dụng nó, tình hình ngày càng phức tạp hơn. Chỉ có thể chờ đối phương lộ ra nhiều dấu vết hơn để bắt hắn. Diệp Lẫm lấy ra một tấm bùa giấy. Đoàn hắc khí lập tức bị hút vào trong. Nàng muốn mang Tô Nam đi để giải thoát cho tiểu quỷ quấn lấy Vân Tiêu. Khi Tô Nam buông bỏ chấp niệm, sẽ có thể đầu thai. Tấm bùa giấy này nàng đã mang theo từ sáng, định dùng khi cần, nhưng không ngờ Đạo Ngôn đã khống chế Tô Nam trước. Không hổ là cô, thực sự ở đâu có bất công là ở đó có cô. Diệp Lẫm nghĩ rằng Đạo Ngôn xuất hiện ở đoàn phim là để bắt quỷ. Đột nhiên, Đạo Ngôn mặt đỏ lên, ra dấu rằng nàng đến đây là vì sợi tơ hồng dẫn tới một người khác trong đoàn phim. Chính là để bảo vệ cô ấy. Cô ấy còn hơi ngượng ngùng. Sau bao nhiêu năm sống như một tu sĩ, đây là lần đầu tiên cô đi theo con đường tình cảm, nên không biết phải làm thế nào để đối xử với người kia. Đành phải lặng lẽ bảo vệ từ xa. Cô phát hiện trong đoàn phim có oán khí, nên đã bắt nữ quỷ để tránh quỷ khí va chạm với người kia. Sau đó, cô phát hiện Diệp Mạn đang giở trò. Và khi biết được mối nghiệt duyên giữa nữ quỷ và Diệp Mạn, cô thả nữ quỷ ra để cô ta xử lý Diệp Mạn một phen. Cô làm thế này sẽ bị coi là rình mò, hoặc tệ hơn là phen cuồng đấy. Diệp Lẫm không thể nhịn cười, nhắc nhở với giọng trịnh trọng. Cô phải cẩn thận, kẻo lại bị hiểu lầm. Mà lỡ như người đó hiểu lầm thì tình duyên của cô sẽ gặp khó khăn lắm đấy. Vừa nghe đến khả năng tình duyên bị cản trở, mặt Đạo Ngôn thoáng chốc căng thẳng, vẻ bình thản thường ngày cũng vỡ vụn. Người mà cô thích không phải là Tống Lộc đấy chứ? Diệp Lẫm đột nhiên nhớ đến ánh mắt hôm trước và chợt rùng mình. Trời ơi, tôi suýt nữa đã coi cô là mục tiêu công kích. May mà tôi cũng có người để yêu rồi. Không thì, không đợi Đạo Ngôn trả lời, điện thoại của Diệp Lẫm đột ngột rung lên. Là cố Lý gọi đến. Em đang ở đâu thế? Em đang... Diệp Lẫm liếc nhìn đồng hồ. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, mà nàng còn chưa thay quần áo. Em sẽ đến ngay. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, trên màn hình điện thoại xuất hiện một bức ảnh. Diệp Lẫm đang đứng cạnh một mỹ nữ với phong cách tự tin. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Người chụp ảnh cũng khá tinh tế. Góc chụp khiến hai người trông như vô cùng thân mật. Cố Lý cau mày, lướt qua tấm ảnh. Cô nhận ra nữ nhân trong ảnh thật quen thuộc. Nếu nhớ không lầm, đó chính là người mặc áo cà sa xuất hiện bên ngoài biệt thự của mình. Nàng và Diệp Lẫm có quan hệ gì? Cố Lý nắm chặt điện thoại. Tin tức này chưa kịp phát tán đã bị cô cho người mua lại. Mới chỉ bắt đầu xào CP mà đã xuất hiện tin tức không hay thế này. Không tốt cho cả hình ảnh của Diệp Lẫm lẫn cho mối quan hệ của hai người. Nhưng điều khiến cô Lý lo lắng hơn là Diệp Lẫm không hề giải thích gì với cô. Tiểu Ngư, là anh đây. Giọng Cố Cẩm vang lên bên ngoài cửa. Cố Lý mở cửa, ngoài đó là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng. Có nhiều nét giống cô, đang ngồi trên xe lăn. Ánh mắt anh hướng về phía Cố Lý, mang theo sự quan tâm. Em sẽ xuống ngay, Cố Lý nói. Nghe Ôn Lương nói, em có bạn gái, cô ấy vẫn chưa đến sao? Cố Cẩm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Lần đầu tiên tham gia tiệc tối của Cố gia mà lại dám đến trễ. Đúng là không tôn trọng, em ấy sẽ đến ngay thôi. Nhưng Cố Lý không khỏi nghĩ đến bức ảnh vừa rồi, khiến cảm xúc của cô cũng trùng xuống. Cố Cẩm hiểu lầm rằng em gái mình bị người ta đối xử không tốt. Liền nghiêm mặt nói, em gái của anh ưu tú như thế, người kia không nên để em phải chờ. Hôm nay đến nhiều thanh niên tài tuấn lắm, lại bắt đầu rồi. Cố Cẩm và mẹ luôn lo lắng rằng Cố Lý sẽ không tìm được ai để kết hôn, nên luôn cố gắng sắp xếp những cuộc gặp gỡ với những thanh niên tài năng mà anh ta cho là phù hợp. Cố Lý lập tức giơ tay ngăn lại. Không cần đâu, cô ấy rất tốt, em thực sự thích cô ấy. Anh mau xuống lo cho những thanh niên tài tuấn của anh đi. Em chuẩn bị xong sẽ xuống ngay. Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Lý đã rơi vào vòng tay ấm áp. Nghe nói, chị rất thích em. Diệp Lẫm vòng tay ôm eo Cố Lý, mũi khẽ chạm vào cổ cô. Hít một hơi thật sâu mùi hương trầm thủy, gương mặt không tự chủ mà ửng đỏ. Cố Lý đẩy tay Diệp Lẫm ra, đột nhiên xoay người, đối diện với nàng. Chân phải cô bước lên chen vào giữa đôi chân dài của Diệp Lẫm, đẩy nàng dính chặt vào vách tường. Thế còn em thì sao? Cố Lý dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tay nhỏ của Diệp Lẫm. Tay còn lại lướt dọc theo đường viền hàm dưới, dừng lại trên cổ nàng, khẽ chạm vào. Hai người đều mặc lễ phục. Cố Lý trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc cũng được chăm chút cẩn thận. Trong khi Diệp Lẫm chỉ để mặt mộc nhưng lại có nét phong tình riêng với mái tóc được buộc gọn gàng. Cố Lý là người rất tinh quái. Ngón tay cô cố tình lướt qua vùng cổ của Diệp Lẫm, như một con chim ưng săn mồi đang chờ đợi thời điểm con mồi lộ ra điểm yếu nhất để tung ra đòn chí mạng. Mỗi lần Cố Lý làm vậy, Diệp Lẫm lại mềm nhũn cả người. Hai ngón tay chạm vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mỏng. Em thích nhất là chị. Ôi, người ta nói đúng. Phụ nữ khi yêu thích hỏi những câu như thế này, Cố Lý nhất định là yêu cô lắm đây. Diệp Lẫm nhắm mắt lại, chuẩn bị hôn lên đôi môi ngọt ngào. Ư, miệng bị người giữ lại. Nàng chớp mắt, có phải vì mình đến trễ mà bạn gái không vui không? Giở trò dễ thương không có tác dụng. Cố Lý nhìn nàng chằm chằm. Hôm nay, có chuyện thú vị gì xảy ra ở đoàn phim không? Diệp Lẫm chớp mắt, Cố Lý biết chuyện Diệp Mạn bị đưa vào đồn cảnh sát. Lo lắng cho nàng, tất cả là do nàng không tốt, đã hứa sẽ không làm Cố Lý lo lắng. Có chuyện gì cũng phải nói ra, miệng vừa được thả ra. Diệp Lẫm vội vàng giải thích, đừng lo lắng, không sao đâu, em đã xử lý xong rồi. Sau đó, nàng kể lại toàn bộ câu chuyện phát hiện nữ quỷ và việc nữ quỷ bám vào người cho Cố Lý nghe. Cố Lý rất ngạc nhiên, không ngờ Diệp Mạn lại tàn nhẫn đến mức không buông tha cho cả con ruột của mình. Sau khi rời khỏi Diệp Lẫm, cô trở về công ty xử lý công việc còn lại, rồi về nhà cũ một chuyến, sau đó đến biệt thự để chuẩn bị cho buổi tiệc. Chính lúc đó, cô nhận được bưu kiện từ một paparazzi, mở ra và thấy bức ảnh của Diệp Lẫm và người phụ nữ kia, nên đã thông báo cho đội ngũ của mình mua lại. Cô chưa kịp kiểm tra tin tức giải trí thì Cố Cẩm đã đến gõ cửa. Rồi sau đó Diệp Lẫm xuất hiện. Em không sao chứ? Không bị thương chứ? Cố Lý lo lắng hỏi. Cảm giác rằng còn nhiều mối nguy hiểm chưa biết đang rình rập xung quanh. Cô sợ Diệp Lẫm sẽ bị tổn thương vì cô, như cha cô đã từng. Em không sao, em rất giỏi mà, nhưng em đã mang Tô Nam đến đây. Nàng lại giải thích thêm về ý định giúp Tô Nam từ bỏ chấp niệm để đi đầu thai. Nó đâu rồi? Cố Lý hỏi về quỷ hồn của Tô Nam. Em đã thu vào bùa rồi. Không thả ra thì nó không ra được đâu. Diệp Lẫm trấn an. Cố Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau vụ việc với Cửu Ly, cô đã không còn sợ hãi ma quỷ như trước. Thế đóng phim ở đoàn có vui không? Còn có chuyện gì khác không? Cô càng nghĩ càng để ý đến người phụ nữ trong bức ảnh. Người đó và Diệp Lẫm có quan hệ gì? Tại sao Diệp Lẫm lại cười với cô ta? Nghĩ đến bức ảnh kia, lòng cô lại dấy lên chút ghen tuông. Để em có cơ hội giải thích. Nói thật đi. Diệp Lẫm suy nghĩ một lúc, tuy rằng có hơi xấu hổ, nàng vẫn kể cho Cố Lý về Đạo Ngôn. Nàng rất tò mò làm sao Đạo Ngôn có thể xuyên qua đến đây, và càng tò mò hơn về chuyện Đạo Ngôn lại có liên quan đến sợi tơ hồng nhân duyên. Phật tu, các em đã quen nhau từ trước sao? Nghe rằng Đạo Ngôn xuất hiện ở đoàn phim để bảo vệ người mình thích. Máu ghen của Cố Lý giảm đi một nửa, nhưng Diệp Lẫm không nói chuyện này cho cô biết từ trước, nên cô vẫn rất giận. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể trút giận lên Diệp Lẫm. Một người bạn trước kia, chúng em từng cùng nhau chiến đấu. Nàng cũng rất lợi hại, Diệp Lẫm nói lắp bắp, bị Cố Lý trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng. Cô cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cố Lý cũng không kiềm chế được, trong lòng cũng cảm thấy tê tê. Chỉ là tuyến thể của Diệp Lẫm vẫn còn quá non nớt, chỉ giới hạn trong việc chạm nhẹ một chút. Mau lớn lên đi, cô mong ngóng, nhẹ nhàng dán lại lớp cách ly cho nó. Chỉ với một nụ hôn nhẹ, Diệp Lẫm đã mềm nhũn cả người, trượt dần xuống theo vách tường. Cố Lý ôm chặt lấy nàng. Chân bị chuột rút sao? Diệp Lẫm thở hổn hển, giọng ủy khuất, chân không nghe lời nữa rồi. Cố Lý thầm nhủ, tôi còn chưa dùng lực đâu. Thật là yếu đuối, nhưng khóe môi cô lại nhếch lên. Không thể không cười khi nhìn thấy Diệp Lẫm bị mình trêu đến mức yếu mềm như vậy. Nhìn thấy người mình yêu thương bị mình trêu chọc đến mềm nhũn. Cố Lý nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Lẫm, khiến môi son của cô cũng bị dính lên môi nàng. Sau khi thành thật kể hết mọi chuyện, Diệp Lẫm ôm chặt lấy gối, rúc vào đầu giường để lấy lại sức. Vừa rồi thật quá kích thích. Từ giờ về sau, nàng thật sự sẽ không dám giấu Cố Lý bất cứ điều gì nữa. Cách chương.